siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1130, Hàn Sâm suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm xem trùng ra cái kia một thân sát khí, liền biết hắn trước đây tuyệt đối là một cái giết người vô số nhân vật hung ác, bằng không tuyệt đối không thể có thể có như vậy khí thế. Trong lòng thầm than một tiếng, biết mình vẫn là quá non, không thể có thể lại theo trùng ra trong miệng dụ ra nói cái gì, đơn giản trực tiếp nói. Trùng ra, đêm hôm qua ta ngay thung lũng bên kia. Trùng ra thân thể run lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm. Trùng ra, đó là con của ngài chứ, hắn không phải để ngài tìm người hỗ trợ sao? Ta cảm thấy ta có thể hỗ trợ. Hàn Sâm quăng ra bản thân cuối cùng lá bài tẩy, muốn theo trùng ra nơi đó đổi lấy tình báo. Trùng ra trong mắt sát cơ cũng không có vì vậy mà biến mất, chỉ là nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi. Làm sao ngươi biết có hoàng thị ngươi này? Ta gặp phải nàng. Hàn Sâm cũng không do dự trực tiếp đem mình ở tinh tộc tung tích bên trong gặp phải hoàng hôn sự tình nói một lần. Trùng ra sau khi nghe đến, sát khí trên người đã thu lại lên, vẻ mặt không nói ra được phức tạp, cuối cùng nghe được hoàng hôn trong khoảnh khắc già đi, nhất thời cất tiếng đau buồn nói rằng. Thanh xuân mãi mãi, nàng trung quy vẫn là lựa chọn thanh xuân mãi mãi. Trùng ra, ngài cũng là hàng thứ 7 động tiểu tổ một thành viên chứ. Lúc trước ở bên trong không gian kia đến cùng phát sinh cái gì? Hàn Sâm trực tiếp hỏi, trùng ra nhìn Hàn Sâm nói rằng. Những này không phải người quản, cũng không phải ngươi có thể quản, không muốn lại đi truy tầm những này, nào sẽ muốn mạng của ngươi. Trùng ra, lẽ nào ngài liền thật sự muốn cho con trai của ngươi lại kế tục tiếp tục như vậy? Ta có thể giúp hắn. Hàn Sâm đến cũng đoán được bọn họ những người này tựa hồ cũng không muốn nói sự kiện kia. Trùng ra lắc đầu một cái. Ngươi đi đi, không muốn đem những chuyện này nói ra, nếu không sẽ có họa sát thân. Hàn Sâm bước chân nhưng không có động nhìn trùng ra tiếp tục nói. Trùng ra, ngài rất mạnh, nhưng là ngài đối phó không được cái kia ở cái bóng bên trong dị sinh vật. Không ai có thể đối phó hắn. Trùng ra khóe miệng co giật một thoáng, lộ ra một vẻ thống khổ. Ta có thể, Hàn Sâm tự tin nói rằng, hắn có thể cảm giác được đó là một cái siêu cấp thần sinh vật không có sai, hơn nữa là một cái rất mạnh siêu cấp thần sinh vật thế nhưng có phản nghịch kỵ sĩ trợ giúp chính mình, Hàn Sâm có lòng tin có thể cùng cái kia siêu cấp thần sinh vật một trận chiến. Chỉ là Hàn Sâm không biết cái kia siêu cấp thần sinh vật cùng nam nhân là ra sao một loại quan hệ, cũng không biết trùng gia có tính toán gì, vì lẽ đó hắn mới không có ra tay. Trùng gia nhìn Hàn Sâm có chút cay đắng nở nụ cười. Người căn bản không biết đó là thế nào tồn tại, siêu cấp thần sinh vật mà thôi, đây ở liên minh đã không phải bí mật gì. Hàn Sâm nói rằng, trùng gia thở dài nói. Người biết là tốt rồi, hiện tại trong nhân loại còn không ai có thể săn giết đệ tam tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật, huống chi cái kia không phải cùng siêu cấp thần sinh vật. Ta cũng không phải người bình thường. Hàn Sâm nói rằng, trùng ra cười khổ lắc đầu chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên lưng dâng lên rừng rực huyết liệt, sau đó liền nhìn thấy Hàn Sâm cả người hóa thành một đầu to lớn huyết diễm chim khổng lồ trên người hung diễm ngập trời, mang theo vô biên khí tức kinh khủng theo dõi hắn. Đây là, siêu thần cấp biến thân thú hồn, trùng gia có chút không dám tin tưởng nhìn Hàn Sâm biến thành tam trảo kim ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm khôi phục chân thân, đến trùng gia trước, trùng gia, ngài cảm thấy thực lực như vậy có được hay không? Trùng gia vẻ mặt quái lại nhìn Hàn Sâm, người xác thực không phải người bình thường, nhưng là vậy cũng không phải cùng siêu cấp thần sinh vật biến thân thú hồn, thời gian dù sao có hạn. Hơn nữa hắn đâu, Hàn Sâm cũng không phí lời trực tiếp đem phản nghịch kỵ sĩ cũng kêu gọi ra, lệnh phản nghịch kỵ sĩ hoàn toàn thả ra trên người hắn khí tức kinh khủng. Trạng thái chiến đấu siêu thần cấp sùng vật thú hồn, trùng ra trợn to hai mắt tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Coi như ta giết không được cái kia siêu cấp thần sinh vật, chí ít cũng có thể khiến con của ngài ngủ yên chứ. Hàn Sâm con mắt nhìn chằm chằm trùng ra, vừa nói một bên xem sát vẻ mặt của hắn. Trùng gia thần sắc phức tạp cực kỳ, như vậy là có chút kích động, lại như vậy là có chút sợ sệt, hồi lâu mới nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi muốn theo ta chỗ này được cái gì? Ta muốn biết các ngươi ở không gian kia bên trong đến cùng gặp phải chuyện gì? Còn có tại sao các ngươi chỗ nói Hàn Kính Chi không thể có thể có đời sau? Hàn Sâm nói rằng, trùng gia cắn răng, nếu như ngươi thật sự có thể trợ giúp Tiểu Viêm, ta có thể đem ta biết chỗ nói cho ngươi. Chuyên cua tôi, nè tê, tốt vậy thì một lời đã định, bất quá ngài tổng có nói cho ta con của ngài đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Nếu như có thể ở không tổn thương tính mạng hắn tình huống hạ giải quyết đi cái kia siêu cấp thần sinh vật cũng sẽ không tất tổn hại con trai của ngươi tính mạng. Hàn Sâm nói rằng, Trùng Gia sắc mặt có chút kích động như là nắm lấy cuối cùng một nhánh cỏ cứu mạng, cắn răng một cái, như là rơi xuống quyết định gì đó, liền nói với Hàn Sâm. Tiểu Viêm mẫu thân có một loại di truyền bệnh, loại bệnh này di truyền đến Tiểu Viêm trên người, theo ngay lúc đó chữa bệnh kỹ thuật, loại bệnh này còn không có cách nào trị liệu, Tiểu Viêm mẫu thân cũng là bởi vì loại bệnh này chết, Tiểu Viêm khi đó cũng chỉ còn dư lại thời gian 2-3 năm. Trùng Gia đem sự tình hoàn chỉnh nói một lần, Hàn Sâm đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Trùng Gia chỉ nói hắn biết rồi một loại có thể cứu con trai của hắn phương pháp, mà phương pháp này chính là cùng một cái nắm giữ cộng sinh năng lực dị sinh vật kết thành khế ước, như vậy thì có thể làm cho con trai của hắn cộng hưởng cái kia dị sinh vật sức sống. Trùng Gia cũng xác thực thành công để con trai của hắn cùng dị sinh vật ký kết khế ước, kết quả con trai của hắn là còn sống, nhưng là làm cộng sinh đánh đổi, con trai của hắn sức mạnh quá nhỏ yếu, không thể cùng cái kia mạnh mẽ dị sinh vật ký kết bình đẳng khế ước, hiện tại Tiểu Viêm trạng thái liền giống như là cái kia dị sinh vật một cái phân thân, chịu đến cái kia dị sinh vật khống chế. Bình thường Tiểu Viêm đều là xem người sống đời sống thực vật như thế ngủ say, nếu như không có tình huống đặc biệt phát sinh, Tiểu Viêm mỗi tháng cũng chỉ có thể tỉnh tới một lần, tỉnh lại lần này chính là muốn đi bên trong thung lũng hấp thu bọ cạp độc, sau đó sẽ cung cấp cái kia siêu cấp thần sinh vật dùng ăn. Nếu như Trùng Gia không mang theo Tiểu Viêm đi thung lũng, như vậy Tiểu Viêm như thế hội thống khổ không thể chịu đựng, liền ngủ say chỗ không làm được như thân nhập luyện ngục, muốn chết cũng không thể có thể. Tuy rằng Tiểu Viêm vì vậy mà có thể sống sót thế nhưng như vậy sống sót so với chết đi càng thêm thống khổ, Tiểu Viêm dòng dã như vậy việc hơn 100 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ngẫm lại như vậy sống pháp chỗ cảm thấy có chút không rét mà run. Tuy rằng Trùng Gia không có nói rõ, nhưng là Hàn Sâm nhưng cũng đoán được hắn phương pháp này khẳng định cùng hàng thứ 7 động tiểu tổ tiến vào không gian kia có quan hệ. Hơn nữa hắn có thể mang theo nhi tử đồng thời đi tới đệ tam tí hộ sở, lại có thể để nhi tử cùng một cái siêu cấp thần sinh vật ký kết khế ước, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, bên trong nhất định có chuyện gì. Hiện tại Hàn Sâm có thể suy đoán ra một vài thứ, nhưng này cũng chỉ là hắn suy đoán. Tần Hoài Chân, Hoàng Hôn, Trùng Gia, bọn họ những này hàng thứ 7 động tiểu tổ người, ở cái này kỳ dị trong không gian chỗ gặp phải một cái tự xưng là thần gia hòa. Có thể cái kia thần đã nói có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng, hơn nữa Trùng Gia bọn họ cũng đều hứa nguyện vọng. Tần Hoài Chân nguyện vọng khả năng là trường sinh bất tử, liền hắn bị đóng băng lên, hắn xác thực không có chết nhưng là cái kia cùng tử vong cũng không có gì sai biệt. Hoàng Hôn hứa khả năng là thanh xuân mãi mãi, cho nên nàng bị vây ở cái kia tinh tộc trong bình thủy tinh, hơn nữa qua nhiều như vậy năm tháng, nàng cũng xác thực vẫn duy trì mỹ lệ dung nhan, cho đến chết đi một khắc đó. Trùng Gia hứa nguyện vọng, có thể chính là chữa khỏi con trai của hắn bệnh hoặc là để con trai của hắn sống tiếp, sau đó liền thành tình huống bây giờ. Nếu như đúng là xem Hàn Sâm suy đoán như thế, như vậy tên kia có phải là thần Hàn Sâm không biết thế nhưng vậy khẳng định là một cái ác độc cực kỳ khốn nạn. Trùng Gia, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giải quyết đi cái kia siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm nghiêm túc nói với Trùng Gia, thập nhị dực hắc ám xí thiên sử nói vì là... Mi không ác tăng thêm, cách chương.